Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Giang Hoàng Nghị bị đuổi giết. Tô Nghĩa hô thở ra một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình. Sự tình muốn từng kiện giải quyết. Lúc này chủ yếu nhất vẫn là ứng đối ảnh sát môn đối Cố Hạo Thiên ám sát. Chí năng chiến xa phi hành hơn một giờ. Đã rời đi Huyền Không Hải. Trong thời gian này, lại trên đường mấy hòn đảo. Trong đó đa số đều bị dị tộc nhân chiếm đoạt lĩnh. Đồng thời đều mở ra giới vực thông đạo. Tô Nghĩa không có lựa chọn động thủ. Thứ nhất không có thời gian. Thứ hai đối phương đều có thông thần cảnh cường giả trông coi. Làm chí năng chiến xa theo một tòa thành thị trên không bay qua thời điểm. Đã thấy tòa thành thị này sớm đã người đi nhà trống. Nửa cái bóng người đều không gặp được. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Khẳng định là Nhật Nguyệt Tinh Cung đem thành thị bên trong người đều rời đi. Không thể không nói Nhật Nguyệt Tinh Cung hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Bất quá cứ như vậy. Trong thành thị liền không có điện thoại di động tín hiệu. Muốn gọi điện thoại đều không được. Số 2, trở về tử vong cấm địa còn muốn bao lâu thời gian? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa tính toán một chút. Nói ra, ấn theo tốc độ này, chỉ ít cần 5 tiếng. 5 tiếng, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Nói ra, số 2, đụng phải có nhân loại hoạt động thành thị. Đi trước thành thị, 5 tiếng quá dài. Làm không tốt Cố Hạo Thiên liền sẽ trong khoảng thời gian này bị ám sát. Cho nên, hắn dự định trước tìm một cái có tín hiệu địa phương. Gọi điện thoại thông báo một chút. Minh Bạch, chí năng chiến xa đáp lại một tiếng. Tiếp tục phi hành hơn 3 giờ. Dọc đường thành thị nhiều hơn. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều thành liễu không thành. Bất quá Tô Nghĩa tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Xuất hiện thành thị càng nhiều. Nói rõ bọn họ đã tiến nhập nội địa, đằng sau gặp phải thành thị sẽ chỉ càng nhiều, mà Nhật Nguyệt Tinh Cung cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi người rời đi, nói không chừng tòa thành thị tiếp theo thì có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Quả thật đúng là không sai, làm chí năng chiến xa lại phi hành nửa giờ, bỗng nhiên cải biến phương hướng, cũng đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa. Phát hiện một tòa thành thị, nhân loại ở đó đều còn không hề rời đi. Quá tốt rồi. Số 2, nắm chặt thời gian trôi qua. Tô Nghĩa hưng phấn không thôi. Làm chí năng chiến xa sắp bay đến tòa thành thị này thời điểm. Mạc Danh Kỳ Diệu dừng lại. Số 2, thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian giải thích. Tô Nghĩa, ta phát hiện Giang Hoàng Nghị cùng Giang Ly. Bọn họ chính ngồi một trận phi hành khí hướng tòa thành thị này bay tới. Tô Nghĩa nghi hoặc không thôi. Giang Hoàng Nghị không phải muốn giúp lấy Cố Hạo Thiên cố thủ Giao Quang Thành sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ Cố Hạo Thiên bị ám sát rồi? Bọn họ là trốn tới. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có đại biến. Số 2, tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ. Cố Hạo Thiên đến tột cùng có hay không bị ám sát? Hỏi một chút liền biết rõ. Chí năng chiến xa thay đổi phương hướng. Hướng về Giang gia phi hành khí bay bắn xuyên qua. Cũng nhắc nhở. Tô Nghĩa. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xong cách bọn họ hẳn là bị đuổi tới. Đuổi giết bọn hắn chính là hai tên thông thần cảnh võ giả. Một cái thông thần cảnh nhất trọng. Một cái thông thần cảnh nhị trọng. Có biết hay không lai lịch của đối phương? Tô Nghĩa sầm mặt lại. Bất kể là ai, đã truy sát Giang Hoàng Nghị. Đó chính là hắn địch nhân. Đối đãi địch nhân chỉ có một loại phương thức. Đem xử lý, chí năng chiến xa nói ra. Tên kia thông thần cảnh nhị trọng võ giả mặc lấy kim diễm cung phục sức. Hẳn là kim diễm cung người. Cái kia thông thần cảnh nhất trọng võ giả là chúng ta người quen cũ. Võ Công Sơn Tông Chủ Mục Khải Hạ, Tu Tiên Cổ Điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.